Thiên đạo đồ thư quán, chương 580, vậy ngươi thi một lần là được. 2. Góc truyện audio.com, nghe đối phương đáp ứng, Hồng Vân đan sư lộ rõ sự hưng phấn, ánh mắt nhất thời sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn ở Thiên Huyền Vương quốc cùng vị trương sư này tiếp xúc trong thời gian không dài, nhưng người này lại chỉ điểm cho hắn, mở ra một cánh cửa luyện đan, sáng tỏ thông suốt. Chính là nguyên nhân như vậy, hắn mới bước vào cấp bậc tam tinh. Nếu như có thể nghe Trương Huyền dạy một buổi nữa, thuật luyện đan của hắn tuyệt đối vẫn sẽ tăng lên, thăng cấp càng cao hơn cũng chưa biết chừng. Khương Thần gật đầu, vẻ mặt Hồng Vân đan sư cao hứng. Ngay sau đó hắn nhìn thấy được hai người Mộc Dương Phong còn chưa rời khỏi, sắc mặt lại trầm xuống. Tại sao còn chưa đi? Lẽ nào vừa rồi ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hồng đan sư, ta cần phương pháp luyện đan tứ tinh, thật sự có việc gấp. Mong ngài hỗ trợ, Mộc Dương Phong lại khẩn cầu. Làm càn, lông mày Hồng Vân đan sư dướn lên, không giận tự uy, mang theo khí thế ngạo nghễ không thể xâm phạm. Mộc đan sư, mời chú ý tới thân phận của mình. Ô Ương pháp luyện đan tứ phẩm, chỉ có luyện đan sư tam tinh mới có tư cách xin. Ta còn có việc không muốn xin. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn buộc ta phải đi hay sao? Nếu thật sự muốn phương pháp luyện đan tứ phẩm, chờ khi nào ngươi trở thành luyện đan sư tam tinh, lại tự mình đi xin đi. Lại ở chỗ này càn quấy, cẩn thận ta lấy tội danh dĩ hạ phạm thượng báo lên tổng hội. Mỗi một chức nghiệp đều có chế độ đẳng cấp nghiêm khắc. Đẳng cấp thấp mạo phạm đẳng cấp cao, một khi báo lên tổng hội, rất có khả năng sẽ bị trừng phạt. Thấy đối phương có loại thái độ này, thân thể Mộc đan sư run rẩy, tức giận tới mức sắc mặt tái xanh. Hắn đang muốn nói chuyện, liền nghe được một giọng điệu thoáng hiện ra vẻ nghi vấn vang lên. Phương pháp luyện đan tứ tinh, đạt được luyện đan sư tam tinh là có thể đích thân xin sao? Người nói chuyện chính là Liễu hội trưởng đứng phái sau hắn. Đúng, Mộc đan sư gật đầu. Vậy, người thi một lần luyện đan sư tam tinh không được sao? Liễu hội trưởng nghi ngờ nhìn qua, nghe hắn nói như thế, Mộc đan sư vốn đang tức giận nhất thời vẻ mặt cổ quái, không nhịn được cười gượng lắc đầu. Sát hạch luyện đan sư tam tinh trước đó phải có thể chế luyện ra đan dược tam phẩm. Ta, còn kém xa lắm, tuy rằng hắn dừng lại ở nhị tinh đỉnh phong không biết đã bao nhiêu năm, nhưng còn cách có thể chế luyện đan dược tam tinh, một khoảng cách rất lớn. Thậm chí căn cứ vào thiên phú của hắn, đời này cũng không nhất định có thể làm được. Đây là sự thực người người đều biết, vị Liễu hội trưởng này lại nói như vậy, khiến cho hắn thật sự không biết trả lời như thế nào. Vô chi, đan dược tam phẩm, nếu như dễ chế luyện như vậy, toàn bộ nghiệp đoàn cũng sẽ không chỉ có ta cùng hội trưởng hai vị luyện đan sư tam tinh. Nghe được học đồ đứng phía sau lưng Mộc Dương Phong nói ra lời nói vô chi như thế, Hồng Vân đan sư và Khương Thần đều vung cánh tay. Đùa gì vậy, còn nói, sát hạch luyện đan sư tam tinh không được sao, người cho rằng đan sư tam tinh là cộng hành sao, nói thi liền thi, muốn thi là thi được sao. Nghiệp đoàn luyện đan sư trong toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong, không dưới 5 vị, nhiều năm như vậy, có thể đột phá, cũng chỉ có một mình hắn, đủ thấy độ khó của nó. Vị Mộc đan sư này nếu có thể, góc truyện audio.com, chế luyện ra đan dược tam phẩm, đã sớm sát hạch còn cần chờ tới bây giờ sao? Thực sự vô tri đến cực điểm, đan dược tam phẩm mà thôi. Cái này đơn giản, dựa theo trình tự của ta đi chế luyện, bảo đảm ngươi thành công. Không để ý tới hai người ở bên cạnh hừ lạnh, Trương Huyền thản nhiên nói. Ban đầu còn nghĩ vị Hồng đan sư này có thể giúp đỡ xin giúp, nếu không muốn thì thôi. Chỉ cần luyện đan sư tam tinh đều có thể xin, vậy. Mình lại làm ra một cái là được, đỡ nhiều chuyện, đơn giản, nói khoác không biết ngượng. Thấy học đồ này càng nói giọng điệu càng lớn, sắc mặt Hồng Vân đan sư tái xanh thiếu chút nữa sắp phát nổ. Người từ chỗ nào xuất hiện vậy? Còn nói đơn giản, người biết đan dược tam phẩm là cái gì không? Lại từ trong miệng nói ra lời nói ngông cuồng. Chuyện này, Mộc đan sư có chút do dự, sau đó cắn răng một cái, nói. Được, tuy rằng không biết vị Liễu lão sư trước mắt này vì sao nói ra lời này, nhưng đường đường là hội trưởng của nghiệp đoàn y sư, không có khả năng ăn nói bừa bãi. Nếu hắn dám nói, khẳng định có biện pháp, vậy cũng đừng chậm trễ thời gian nữa, lại ở trong này chế luyện đi. Thấy hắn đáp ứng, Trương Huyền khoát tay áo. Trước đây có thể chỉ điểm Mạc Vũ chế luyện ra đan dược nhị phẩm, chỉ điểm một luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong chế luyện ra đan dược tam phẩm cũng không phải là chuyện gì khó. Sớm biết là đơn giản như vậy, đến tìm Hồng Vân đan sư này làm gì, phiền phức vô cùng. Được, biết lúc này đâm lao phải theo lao, Mộc Dương Phong cũng không do dự nữa, cổ tay lật một cái, một lò luyện đan cực lớn xuất hiện ở đại sảnh. Được, ta thật ra muốn xem thử ngươi có thể chế luyện ra đan dược gì. Không vừa nghĩ tới học đồ này lớn lối như vậy, tự nhiên bảo Mộc Dương Phong ở chỗ này trực tiếp chế luyện đan dược tam phẩm, Hồng Vân đan sư giận dữ cười ngược. Đã thấy người thích thể hiện, lại chưa thấy qua kẻ nào thể hiện tới như vậy. Ngươi chỉ điểm hắn luyện đan, còn chế luyện tam phẩm, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Khương Đường chủ của danh sư đường sao? Đan sư cấp thiên tài Trương sư sao? Nói đùa, học đồ này không biết từ đâu xuất hiện, người không lớn, giọng điệu lại không nhỏ. Khương Thần ở một bên cũng nhướng mày. Thân là danh sư biết độ khó của luyện đan, chỉ điểm luyện đan sư nhị tinh đỉnh phong chế luyện ra đan dược tam phẩm. Đây không phải là nằm mơ sao? Ngươi thật sự không bệnh chứ? Cách Trương,